Nghe đồn rằng nó cũng là thứ còn sót lại của một số chư thần thái cổ, khống chế toàn bộ trung tâm nguyên khí của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, hàng năm đều có nhiều người thanh niên hy sinh, người sau tiếp bước người trước tiến tới đây, đáng tiếc là đều tử vong. Bọn họ mong đạt được truyền thừa bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, chẳng qua lại không có cái phúc này. Chỉ có Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo mới có phúc khí này, nắm giữ chính thức bổn nguyên vô địch. Đáng tiếc là sức mạnh bổn nguyên này lại không cách nào ngăn cản Dương Kỳ xâm nhập. Nơi này từ sau khi Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo tiến vào đã hoàn toàn bị phong bế, dù là hoàng đế chủ nhân của Đâu Xuất Hoàng Triều cũng không thể tiến vào. Bởi vì Diệp Thiếu đã trở thành chủ nhân chính thức của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới rồi. Dương Kỳ lại hoàn toàn bỏ qua sức mạnh giam cầm của bổn nguyên. Tu vi của hắn khi tới tầng 3 cảnh giới hóa thần thì đã khiến nộ hỏa liệu thiên đại đế cảm thấy là kình địch của mình, giờ ở trong thiên ngoại thiên tiên giới đánh nát thần cách chân thần, đạt cảnh giới tầng 5 niết thần, quả có thể ngồi ngang hàng với nộ hỏa liệu thiên đại đế. Ngay cả không bằng đối phương thì hắn cũng có thể chống lại được. Hiện tại hắn kiêng kỵ chính là ba đại đế khác gồm Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế, Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế, Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế liên thủ. Một khi liên thủ thì dùng thiên đình viễn cổ trấn áp, Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi tựa hồ tự tại thiên chủ và nộ hỏa liệu thiên đại đế đã liên thủ một chỗ rồi. Chủ nhãn, quét hình, một luồng thần quang đột phá sương mù màu tim, nhìn thấu vào sâu trong Đâu Xuất bảo tháp. Diệp Thiếu đang tu luyện, liên tục gào thét. Ta muốn tiến bộ, liên tục đột phá cuối cùng đứng trên bậc thang thứ 9, sau đó đưa toàn bộ Đâu Xuất Thiên Tiên Giới vào trong nguyên thần. Hoàng đế của Đâu Xuất Hoàng Triều gì đó, các ngươi cũng chết cả đi. Sống trong Đâu Xuất Thiên ta lại giống như ký sinh trùng, nhất định phải trả lại hết số mệnh và tiên giới của tinh nguyên cho ta. Từng luồng bão táp quy luật màu tím chấn động, bạo phát ra, gào thét đánh tới. Ầm ầm, Dương Kỳ mang theo uy nghiêm mãnh liệt thần ân thần uy giáng xuống trong Đâu Xuất báo tháp, xuất hiện trước mặt Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Ngươi, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo đứng vọt dậy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi vào đây bằng cách nào? Không có khả năng tiến vào. Diệp Thiếu, ở trong thiên địa này nở Dương Kỳ. Ta hôm nay hoảng, hiện là ta quy định, đúng, ta đạo chân vương, Thiếu Diệp Vô Đạo bình tĩnh lại. Là vô Diệp, Dương thì nụ cười, tới đây cũng không phải là muốn giết ngươi, ngươi đừng có kinh, tại ngươi còn là hộ giáo pháp vương của liên minh hộ đạo chúng quang minh sứ giả, tuy rằng địa vị cao hơn ngươi nhưng cũng phải chú ý vô có quy củ. Trên kỳ ta thừa nhận ngươi lợi hại phi thường, nhưng hiện giờ tất cả đều đầu ngươi, còn có nộ hỏa liệu thiên đại đế. Ngươi không ngu đây đối phó với ta để hắn mượn cớ đậu. Ngươi giờ đối kháng với suốt cũng biết hắn xuẩn tới mức đến hắn, ngươi sáng sẽ tìm cơ hội để giết ngươi. Một khi người cho hắn một cái cớ thì hắn sẽ diệt ngươi ngay. Hơn nữa ngươi đừng quên là chuyện ngươi có chư thần ấn ký chỉ có ta biết rõ. Ta còn chưa tuyên truyền ra ngoài, nếu không thì toàn bộ thiên địa là kẻ địch của ngươi. Bất luận lão ngoan đồng, Diệp đạo, đều nào cũng sẽ nổi điên lên mà đuổi giết ngươi. Chuyện chư thần ấn ký truyền ra ngoài cũng chẳng sao, chứ cũng không ai đối phó nổi ta. Bảy tấm chu tiện ngươi có biết là khái niệm gì không? Tùy tiện một chút là ta liền vạn giới vương, Dương Kỳ nói. Hôm nay trừ Vương Phù Phi là thân lục trong tiến vào đồ, ai cũng không làm gì được. Thần cũng không hiện tại lần, hoàn ta khống chế vạn giới vương đồ, khiến cho một vạn mở ra là sân sau nhà ta rồi. Ngươi thật sự cho thể mở ra, hơn nữa năm cũng không nộ hỏa chém giết, rằng ta sợ một toàn liệu thiên đại đế sao? Chờ, hắn, có lẽ ngươi cũng tu ta tăng lên thêm một bước, phải ta sẽ nghĩ tận hẳn ngươi lại. Hừ, Dương, bớt ngươi, mau tới đáng ngươi không hận. Bảy cướp, phạt Dương Kỳ, nói thật rồi, chỉ ta, Tàng Thiên Tàng, liên thủ ngươi hoán đại ác ma cũng liên minh một cơ ngoại một lại cũng bước ngươi quá ngây thơ rồi. Biết ta là chủ nhân của chư thần ấn ký, có thứ gì có thể ngăn cản ta chứ? Tấm quân lấy cũng biết đáng hậu kỳ nói nhảm đi. Hôm nay hai đồ giao tấm tàn của Tuyên, tàn đồ của Tuyên thần Tàng, thân thể Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo run cổ dày. Đừng có mơ, ta là vô có thể mở đại hội trách phạt ngươi đạo chân vương, ngươi lại dám cướp đoạt của ta, ta trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Ác Tăng cười, cho ngươi biết, thiên còn thiếu hai tiên giới, lên trời, tu vi phải hội, giao cân nhắc ngươi sẽ chu hận. Phù lục không ta tu ma, lên, ngươi, Diệp Thiếu ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử khí tràn tiên Diệp gia hành hơn đã ban đầu của ta, vô vương phù lục vẻ ta đã hoàn toàn phong tỏa nơi này rồi. Ngươi nữa hùng ngàn đối thứ toàn gia quỷ đạo đạo sao? Tàn đồ đi, sự kiên nhẫn của ta mất cơ hội lựa chọn đó, hiện giờ ta đã có đủ hết thôi, hơn nữa của tuyên cổ thần ta nắm bổn nguyên của ta có thể mở tuyên cổ thần tấm của ngươi chém giết ngươi là lần. đến lúc động một lần tăng lên 100.000 đó thì 4 vị đại đế ta, hành chấn ngục ta là truyền nhân của Chu Tiên Vương, nhưng xúi dục 71 huynh đệ làm phản. Thủ gì chứ, dặm của có ta tới đây không phải nói thù cũ hận mới với cổ thần tàng còn lại ra đây. Thần hong thắt công mộng nhập thần cơ vi của thể nhìn thấy đó. Đột nhiên cuốn mặt Diệp Thiếu cũng vặn vẹo dữ về cứ mỗi lần thăng bá thiên địa rồi ngục đều là bộ địa gối nương có hạn thôi. Đừng nhà ta, thứ hai chỉ tượng một ta còn tàn đồ cấp của là đẳng là giết kính đó. Sợ chút ta, quyền cấp của đại quân lực nhỏ của ta cho ngươi con đường chết. Quá, nếu hiện giờ còn có hết bọn họ, có thể chịu ép vọt hiển bay vọt lên, bắt đầu liều mạng xông ra phía hướng Dương Kỳ. Bay nghĩ lâu, cách chương.